Vạn đạo Long Hoàng, chương 3636, 30 mấy năm trước tiến vào thiên kiêu. Cocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục huynh, ta nghe nói Dực nhân tộc người đã đi mời vị này hơn 30 năm trước tiến vào nơi này thiên kiêu, chỉ sợ không được bao lâu, đối phương liền sẽ giết tới, ngươi phải cẩn thận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mãn Ninh nói, tạ Mãn cô nương nhắc nhở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh liền ôm quyền, chỉ là việc nhỏ, Lục huynh cần gì nói cảm ơn, lúc trước nếu không phải là ngươi ta đã sớm chết ở dưới vạn long ấn, tốt rồi, tin tức ta đã đưa đến, sẽ không quấy rầy Lục huynh tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mãn Ninh liền ôm quyền, liền cáo từ rời đi. Mãn Ninh cô nương, cái này cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh vung tay lên, một cái chữ vật giới chỉ hướng về Mãn Ninh bay ra ngoài. Mãn Ninh theo bản năng tiếp nhận, linh thức quét qua, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chữ vật giới chỉ bên trong có 9 cây thần dược. Lục huynh, đây là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mãn Ninh nhìn về phía Lục Minh, không có gì, đa tạ Mãn Ninh cô nương tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười một tiếng, sau đó quay người quay trở về Hắc Long thế gia. Hắn không có để Mãn Ninh lưu lại thêm một người, hắn còn muốn phân tâm, một người, nhất tự tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn xem Lục Minh đi vào Hắc Long thế gia, Mãn Ninh hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, 9 cây thần dược, đây chính là đại thu hoạch. Bây giờ các nàng một chút chủng tộc nhỏ tiểu thế lực hội tụ vào một chỗ, mặc dù cũng chiếm cứ di tích nhưng là bọn họ nhân số nhiều lắm, muốn được chia một gốc thần dược quá khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mãn Ninh trừ bỏ mới vừa gia nhập Long tộc mẫu tinh đoạn thời gian kia, lấy được một chút thần dược, đằng sau cũng rất ít lấy được thần dược. Có cái này 9 cây thần dược tăng thêm trên tay của ta, ta liền có thể một hơi đột phá đến thần quân tứ trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mãn Ninh trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, một khi đột phá đến thần quân tứ trọng ở nàng vị trí tổ chức bên trong thì càng lời nói có trọng lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mãn Ninh cẩn thận cất kỹ 9 cây thần dược quay người rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắc Long thế gia bên trong, 30 mấy năm trước tiến nhập Long tộc mẫu tinh, bây giờ tu vi đến cùng đạt tới cảnh giới cỡ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh suy nghĩ, mặc kệ trước tăng lên mình ở nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lắc đầu, xuất ra sinh nguyên thảo, bắt đầu luyện hóa. Sinh nguyên thảo, là nhanh nhất có thể tăng thực lực lên phương pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh bắt đầu luyện hóa sinh nguyên thảo, mà ngoại giới cũng là gió nổi mây phun. Bởi vì khoảng thời gian này, xuất hiện long tộc bản địa thổ dân, còn có thần long số lượng càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, săn giết kẻ ngoại lai bên trong thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khoảng thời gian này, long tộc mẫu tinh các nơi, đại chiến không ngừng. Cocchuyenaudio.com, còn có truyền thuyết 30 mấy năm trước tiến nhập long tộc mẫu tinh thiên kiêu sắp xuất thế kết thúc bế quan, đem tự mình săn giết những cái này long tộc bản địa thổ dân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lúc nhất thời có mong đợi cũng có tâm lý trầm trọng. Bởi vì, 30 mấy năm trước tiến nhập long tộc mẫu tinh, nhiều tu luyện thời gian dài như vậy, những người kia chiến lực nên mạnh bao nhiêu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gần nhất tiến vào long tộc mẫu tinh một nhóm này người, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể cùng địch nổi a, còn có 30 mấy năm phía trước, rốt cuộc có bao nhiêu người sống sót xông vào long tộc mẫu tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian trôi qua từng ngày. Không lâu sau đó, Dực nhân tộc ở Mộng Huyễn Thần Ngọc bên trong buông lời, bọn họ Dực nhân tộc hơn 30 năm trước có người thành công sống sót tiến vào long tộc mẫu tinh, bây giờ lập tức sẽ kết thúc bế quan, đi tiêu diệt Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lúc nhất thời, dẫn tới các phương chú ý, mà Lục Minh, một mực gấp rút tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sinh nguyên thảo một gốc tiếp một gốc bị luyện hóa, mà Lục Minh thần lực bản nguyên thừa số cũng đang không ngừng đột phá. Trước đó, hắn tổng cộng có 7 loại thần lực đạt đến lần thứ 5 thức tỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ hắn trên đầu 9 cây sinh nguyên thảo toàn bộ luyện hóa về sau, hắn tổng cộng có 10 loại thần lực đạt đến lần thứ 5 thức tỉnh. Cái này khiến Lục Minh chiến lực lại tăng lên nữa thêm vài phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn tới sao? Lục Minh nhìn một chút Mộng Huyễn Thần Ngọc bên trong tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vậy liền một trận chiến a, Lục Minh nói nhỏ, sau đó tiến vào mộng huyễn thần ngọc bên trong, bắt đầu buông lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta liền là Lục Minh. Lục Minh câu nói đầu tiên, liền đưa tới mộng huyễn thần ngọc ồn ào náo động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô số người ở một câu nói của hắn đằng sau hồi phục. Đương nhiên, cũng càng chắc chắn, Lục Minh không phải bản địa thổ dân, mà là bên ngoài tiến vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dực nhân tộc tạp chủng ta ở Thương Lãng Hồ bên cạnh Thương Lãng Phong chờ ngươi, chảm các ngươi đầu lâu. Đây là Lục Minh câu nói thứ hai, càng thêm gây nên chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, đây là muốn khiêu chiến Dực nhân tộc a, vừa bắt đầu, Dực nhân tộc nói muốn mời ra bọn họ 30 mấy năm tiến vào Long tộc mẫu tinh thiên kiêu đến chảm Lục Minh, hiện tại, Lục Minh trực tiếp đối Dực nhân tộc phát động khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dực nhân tộc càng nhanh sẽ buông lời, liền ở Thương Lãng Phong, chảm Lục Minh. Đi, đi Thương Lãng Phong nhìn xem, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia Lục Minh chiến lực cường đại, nhưng là Dực nhân tộc có 30 mấy năm tiến lên đến thiên kiêu, không biết tu vi đạt tới cảnh giới cỡ nào. Không thể bỏ lỡ, tuyệt đối đặc sắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người hiếu kỳ không thôi, nhao nhao hướng về Thương Lãng Hồ đi. Trong lúc nhất thời, Thương Lãng Hồ nơi đó, một lần nữa trở nên phi thường náo nhiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, Lục Minh cũng không có trước tiên tiến về Thương Lãng Hồ. Hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm, hắn có thể không có quên tìm kiếm Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ trên tay hắn chỉ có Hắc Long Thế Gia, Huyết Long Điện Kim Long Thế Gia người tại thăm dò Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt tin tức nhưng là số lượng quá ít. Lục Minh xuất động đem phụ cận một chút bản thổ thế lực người tụ lại lên, về phần những cái kia kẻ ngoại lai, bị Lục Minh lấy lôi đình thủ đoạn đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ từ, Lục Minh trên tay thu hẹp 10 cái bản thổ long nhân tộc thế lực trợ giúp Lục Minh tìm hiểu Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt tin tức. Sau đó, Lục Minh mới hướng về Thương Lãng Hồ bên kia chạy tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khoảng thời gian này, Thương Lãng Hồ bên cạnh Thương Lãng Phong, hội tụ vô số thân ảnh. Đều là tới từ từng cái chủng tộc thiên kiêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dực nhân tộc người đến, có người giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên, một cái phương hướng, bay tới từng đạo lưu quang, toàn bộ đều là Dực nhân tộc thiên kiêu. Người cầm đầu, là một người mặc trường bào màu xanh thanh niên, tất cả Dực nhân tộc thiên kiêu, đều ẩn ẩn rớt lại phía sau cái này thanh niên, nhìn về phía hắn thời điểm, ánh mắt tràn ngập kính sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến cái này mặc áo bào xanh, chính là Dực nhân tộc 33 năm trước tiến vào Long tộc mẫu tinh thiên kiêu a, ánh mắt rất nhiều người, rơi vào cái kia áo bào xanh thanh niên trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này tướng mạo anh tuấn, ánh mắt sắc bén, con mắt khép mở tầm đó, giống như có hai đạo lợi kiếm bắn ra. Có thể nhìn ra người này tu vi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn không ra, người này khí tức hùng hậu, cảm giác sâu không lường được chỉ ít vượt qua ta. Chấm, thế mà ở trên ngươi, đây chẳng phải là chỉ ít ở thần quân ngũ trọng trở lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách đó không xa, mấy cái thanh niên trong bóng tối giao lưu. Mấy cái này thanh niên chính là đến từ mấy cái đại tộc đỉnh cấp yêu nghiệt, bọn hắn tu vi, đã bước vào thần quân ngũ trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng, lại nhìn không thấu áo bào xanh thanh niên tu vi, ít nhất nói rõ áo bào xanh thanh niên tu vi, ở trên bọn họ. So với chúng ta sớm tiến vào mấy chục năm, cho dù năm đó lúc tiến vào tu vi không bằng chúng ta, nhưng là nhiều tu luyện nhiều năm như vậy, những năm này, bọn họ chiếm được bao nhiêu tài nguyên, chỉ sợ đã không phải chuyện đùa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người này trước đó đều ở các cái bất đồng thánh địa bế quan, bây giờ sắp xuất thế, chúng ta ngày tốt lành có thể muốn chấm dứt. Mấy cái này thiên kiêu trong bóng tối nghị luận, trong lòng có chút khó chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Cách chương.